Chương 171, đau lòng. Ân Nam tự hơi kinh ngạc, xoay đầu lại, Vân Vương nhường ngươi cho Hoàng thượng hiến múa nói đúng ra, là tại Thái Hậu thọ đản thượng hiến múa. Đông Lưu cười nhạt, nhưng mục đích là vì bắt tù binh Thánh Tâm. Nam tự trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên nói cái gì cho phải. Vân Vương đến tột cùng là có ý gì nếu nói hắn chán ghét Nam tự, là vì Nam tự lấy sắc thị quân. Được lần này vì sao lại cố tình muốn an bài Đông Lưu đi cho Hoàng thượng hiến múa? Nam tự chân tâm có điểm xem không hiểu hắn lần này thao tác. Bất quá nàng cũng không nghĩ hiểu, thản nhiên nói, ngươi đáp ứng hắn nhìn tại bạc phân thượng, không lý do không đáp ứng. Đông Lưu cười cười, con mắt tâm nhuộm liễm diễm tao nhã, tươi cười càng thêm nổi bật phong thần tuấn tú, dung tư khuynh thành, một vạn lượng bạc nhảy một điệu, với ta cũng có lời. Dừng một chút, huống hồ ta đã nói với hắn, chỉ làm hết sức. Không cam đoan Hoàng thượng thật có thể coi trọng ta. Đông Lưu cũng cảm thấy Vân Vương lần này hành động rất là làm cho người ta khó hiểu, càng nghĩ, hắn cũng vô pháp đoán được đối phương đến tột cùng là đánh cái gì chủ ý. Trên thực tế coi như hắn yêu thương nhung nhớ đều vô dụng, Hoàng thượng trong mắt chỉ chứa đủ đường kim nam tướng, người bên ngoài là nam hay là nữ, sinh phải Mỹ là xấu, tại Hoàng đế bệ hạ trong mắt giống nhau là không khí. Cho nên Vân Vương cái này một vạn lượng bạc nhất định tắt nước. Nam tự vì thế cũng không nói thêm cái gì, đặt xuống chén trà, đứng dậy ly khai nhã gian, ngươi bận rộn, không cần để ý đến ta. Đông Lưu liền không đi đưa nàng, một người ngồi ở nhã gian ghế bành trùng, trong đầu hiện lên một trương ưu nhã tự phụ dung nhan, một đôi cuồng tứ vô tình con ngươi, cố chấp chén trà thon dài năm ngón tay chậm rãi siết chặt. Nam tự đi ra hồng tụ quán, Lục Trúc đi lên trước thay nàng chống lên cái rủ. Hôm nay trong hoàng thành nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ. Lục Trúc bẩm báo, Tây Cương Vương cùng hắn nữ nhi đã ở khách sạn để ở, văn thư đưa tới trong cung, đang đợi Hoàng thượng triệu kiến. Nam tự không nói chuyện, cầm dù hướng đi xe ngựa. Hoàng thượng mấy ngày nay tình huống như thế nào vào thùng xe, Nam tự ở trên giường ngồi xuống, không chút để ý mở miệng. Lục Trúc cất dù theo vào đến, giọng điệu bình tĩnh, lâm triều bình thường, xử lý triều chính so trước kia càng lôi lệ phong hành, chỉ là đồ ăn dùng được không nhiều. Xem lên đến không có hứng thú, giấc ngủ cũng rất kém cỏi, luôn luôn tại buổi tối ngẩn người. Nam tự nghe được những mày, Bùi Hải như thế nào hầu hạ Hoàng thượng chính mình không muốn ăn cái gì, Bùi Tổng Quản cũng không thể cứng rắn đi Hoàng thượng miệng nhét. Lục Trúc bĩu môi, chủ tử như là đau lòng, chi bằng tiến cung đi xem. Nam tự liếc nàng một chút, ngươi là Bùi Tổng Quản phái tới mật thám đi. Hoan uổng. Lục Trúc bật cười. Nô tỳ cái này lúc đó chẳng phải muốn nhìn đến chủ tử cùng hoàng thượng ân ân ái ái sao? Chủ tử nhưng đừng oan uổng nô tỳ, ngài cùng hoàng thượng ở giữa chiến tranh lạnh, chúng ta làm hạ nhân cũng theo lo lắng đề phòng. Vạn nhất nhường người bên ngoài có cơ hội thừa dịp, chủ tử thật chẳng lẽ sẽ không hối hận? Nam tự dựa thùng xe nhuyễn giường, dung mạo thanh lãnh, ta cùng hoàng thượng chuyện giữa nhất thời nói không rõ, các ngươi cũng không biện pháp lý giải, liền đừng thao nhiều như vậy tâm. Nhưng là nô tỳ nhìn ra, chủ tử trong lòng của ngài là có hoàng thượng. Lục Trúc thở dài, rất có loại tận tình khuyên bảo ý nghĩ, hoàng thượng ngày trôi qua không thoải mái, ngài không đau lòng? Đau lòng? Nam tự để tay lên ngực tự hỏi, nàng đích xác đau lòng. Mặc kệ giữa hai người từng xảy ra qua cái gì, nàng yêu là khắc cốt minh tâm, phàm là còn có trước kia ký ức, phàm là người này vẫn tồn tại với mình trong trí nhớ, liền là khắc vào trên đầu quả tim không thể lao đi tồn tại. Nói không yêu liền thật sự liền có thể không thương.